Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, trang 61. Thình lình xảy ra virus làm cả tòa thành thị yên lặng. Mọi người không cần lại lo lắng ngày mai muốn mấy giờ rời giường mới sẽ không bị nhốt đổ ở cao tốc. Giao lộ, tất cả mọi người bị lệnh cưỡng chế ở nhà. Sau đó chính là dài dòng chờ đợi giải phong Nhật Tử, ngay từ đầu. Còn có mới mẻ rau dưa bị đưa vào tới. Thời gian lâu rồi, rau dưa đưa vào tới tốc độ chậm. Tới rồi sau lại, đưa vào tới đơn giản chính là hạt giống cùng phân bón. Có thể nói, ánh mặt trời tiểu khu. Không, ánh mặt trời căn cứ hiện giờ gieo trồng ưu thế chính là tự lúc ấy sinh ra, nếu không nói tốt bất. Động sản rất quan trọng đâu. Ánh mặt trời tiểu khu năm đó bất động sản giám đốc là cái cực có dự tính người. Ngay từ đầu liền cấp tiểu khu trữ hàng sung túc lương thực dầu muối. Xuất ngũ quân nhân xuất thân. Hắn đem toàn bộ tiểu khu quản lý giống như bền chắc như thép. Chống đỡ được một đợt tang thi tiến công. Liền như vậy kháng A. Khiêng đến rất nhiều tang thi đội ngũ đều rời đi. Sau đó, bọn họ nơi này liền trở thành, ở nông thôn, ngô. Liền tang thi đều không có hứng thú địa phương. Không phải ở nông thôn là cái gì. Cũng không nên cho rằng tang thi thiếu chính là chuyện tốt. Tài nguyên khô kiệt, nhân tài dự trữ không đủ một lần nữa khôi phục văn minh. Bởi vì mặt thế dị biến mà càng ngày càng chuyển biến xấu hoàn cảnh. Lạc hậu vũ khí, đồng dạng tang thi công kích bằng vào năm đó bọn họ dự trữ còn có thể khiêng qua đi. Đổi làm hiện tại lại sợ là trăm triệu không thể, toàn bộ trong căn cứ. Phàm là có điểm năng lực người đều nghĩ đến rời đi sự. Nhưng mà càng nhiều người thường còn lại là hoàn toàn không dám ra xa nhà. Chịu đựng tận thế khó nhất ngao trước 20 năm. Hiện tại bọn họ sớm thành thói quen như vậy mà thế. Thậm chí cảm thấy chính mình hiện giờ sinh hoạt kỳ thật cũng không tồi tới. Càng có tương đương một bộ phận người cảm thấy liền vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt cũng thực hảo. Tận thế đã nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc, nói không chừng nào một ngày liền bỗng nhiên kết thúc đâu. Vì thế, bọn họ liền an an ổn ổn mà tránh ở chính mình căn cứ. Tĩnh chờ tận thế kết thúc, ta phỏng chừng chúng ta căn cứ trưởng lão gia tử hẳn là không phải như vậy tưởng. Chứng cứ chính là hắn làm chúng ta căn cứ sử dụng chính là thông dụng tích phân. Tiểu xe vận tải, thượng, Trần Sơn đối vài tên thiếu niên nói, mà thông dụng tích phân kỳ thật là thực quý, hoàn toàn không biết chính mình tập trung tích phân. Còn có loại này chú trọng. Vài tên thiếu niên nghe được mùi ngon, bọn họ hiện giờ đang ngồi ở một chiếc cũ nát xe vận tải. Thượng không sai, chính là quyển cùng Pet phía trước đã từng đi nhờ qua kia chiếc. Ngày đó lúc sau, Trần Sơn quả nhiên ở lúc sau tiếp đi mặt khác căn cứ nhiệm vụ. Sau đó ra nhiệm vụ thời điểm mang lên rau Pet trồng. Sau đó quả nhiên bán ra giá tốt, cẩn thận tính qua phí tổn lúc sau. Trần Sơn cảm thấy này sinh ý hấp dẫn, vì thế kế tiếp thời gian, hắn liền nương quyền ở bên ruộng cấp chung quanh gieo trồng hộ tiểu hài tử đi học công phu. Cùng bọn nhỏ ra trường hỗn chín, sau đó tìm bọn họ thu một đám rau, kế tiếp lại đi ra ngoài ra nhiệm vụ thời điểm bán đi. Thường xuyên qua lại, đừng nói, thật đúng là làm hắn kiếm lời một ít tiền. Sau đó hắn liền đem này sinh ý cố định xuống dưới, bất quá. Khôn khéo như hắn, mỗi lần bán đồ ăn nhất định phải đáp một cái nhiệm vụ. Hoàn toàn không chịu chỉ vì bán đồ ăn đặc biệt thuê xe. Lần này bọn họ ra cửa như cũ là đánh ra nhiệm vụ danh nghĩa hộ tống bác sĩ đi mặt khác căn cứ xuất. Ngoại công tác, bất quá bởi vì bác sĩ là người quen duyên cớ. Trần Sơn rốt cuộc nhả ra mang lên đệ đệ mấy người, làm cho bọn họ ngồi ở đồ ăn đôi, đi theo bọn họ cùng đi mặt khác căn cứ kiến thức, quyển cùng Pet cũng đi theo lại đây. Rốt cuộc bác sĩ người quen kỳ thật là quyển sao? liền lấy bán đồ ăn tới nói. Lần trước pet rau ở hoa viên căn cứ bán ra 585 tích phân giá cao. Nghe rất cao đi, bất quá đó là hoa viên căn cứ bên trong tích phân. Giống nhau chỉ có thể ở hoa viên căn cứ bên trong mua đồ vật. Bởi vì hoa viên căn cứ cùng chúng ta căn cứ kết giao còn tính thường xuyên. Cho nên bọn họ tích phân ở chúng ta chỗ đó cũng có thể dùng. Chính là thật muốn đổi thành chúng ta căn cứ tích phân nói. Liền trực tiếp chém 1/3, chỉ đổi ra tới 390 tích phân. Đây là thông dụng tích phân cùng các căn cứ bên trong tích phân bất. Đồng, chung quanh mấy cái căn cứ. Liền chúng ta căn cứ lão gia tử quy định nhất định phải sử dụng thông dụng tiền. Chỉ bằng điểm này, ta liền đặt chân ở chúng ta căn cứ. Một bên chiều rau dưa thượng phun thủy. Trần Sơn một bên đối các thiếu niên nói. Chúng ta căn cứ trên thực tế chính là ở nông thôn. Bên ngoài căn cứ nghe cũng chưa nghe qua chúng ta. Dưới loại tình huống này. Về sau chúng ta nếu là muốn đi mặt khác căn cứ sinh hoạt. Nhân ra nơi nào sẽ nhận chúng ta tích phân. Khi đó mới trợn tròn mắt. Chi bằng từ sớm liền dùng. Cứ như phật từng nhà tích cóp hạ đều là cùng bên ngoài đại căn cứ giống nhau thông dụng tích phân. Thật muốn có chút việc qua đi mới sẽ không hoảng loạn, muốn ta nói à. Ngươi không cần phòng ở muốn tích phân mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Những lời này là đối quyền. Nói, lúc ấy nghĩ đứa nhỏ này sợ là cùng trong căn cứ những người khác giống nhau. Đối phòng ở xem vô cùng quan trọng, hắn không hảo nói thẳng. Hiện giờ hai người quen thuộc, lại mắt nhìn quyền là cái đối phòng ở không chút nào để ý người. Hắn hiện giờ mới đem câu này nói ra tới, quyền nhìn hắn. Chú ý tới hắn không có tiếp tục giảng giải tích phân ý tứ. Tầm mắt liền một lần nữa trở xuống quyển sách trên tay thượng, là một quyển lịch sử thư. Học sinh gia trưởng đưa cho hắn, hiện giờ hắn liền dùng quyển sách này cấp bọn nhỏ giảng giải tới. Nhưng thật ra pet đối bên ngoài. Căn cứ sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Mắt nhìn hắn không nói. Liền cùng Trần Hải đám người cùng nhau thúc giục hắn. Nói tiếp rằng bên ngoài căn cứ sự tình bái. Ngươi còn biết cái gì? Đều cùng chúng ta nói. Vì thế, đối mặt một đống, mắt lấp lánh. Trần Sơn chỉ có thể tiếp tục moi hết cõi lòng tiếp tục từ chính mình trải qua chung tìm mặt khác. Căn cứ sự, cũng may còn thừa đường xá đã không dài. Ở hắn cuối cùng một chút chữ hàng đã ra thanh, mắt nhìn đã nói không nên lời cái gì tới thời điểm. Đằng trước đồng bạn tuyên bố bọn họ chuyến này mục đích địa hoa viên căn cứ. Tới rồi, từ phòng điều khiển nhảy xuống. Bác sĩ nhìn đến bọn họ phía sau này rất nhiều xanh mượt rau dưa. Chế nhạo nói, ta xem ngươi không phải đưa ta thuận tiện bán cái đồ ăn. Đảo như là đặc biệt bán rau, đưa ta mới là tiện thể mang theo, chỗ nào có thể đâu. Trần Sơn liền gãi đầu, lộ ra một mặt hàm hậu thành thật tươi cười. Chỗ nào có thể đâu, này không phải nghĩ xe vận tải càng an toàn sao? Sau đó quyển lại nói muốn đi bên ngoài nhìn xem. Ta liền nghĩ ngài phía trước nhất chiếu cố hắn. Hẳn là sẽ không phản đối ta mang lên hắn. Còn có hắn các bạn nhỏ. Ngoặc kép. Hết chương.